Cửu vực kiếm đế, chương 2732, chiến thiên khư kiếm đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, nghi thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, ngược lại là không nghĩ tới. Vu tộc tin tức lại là thật. Không nghĩ tới vu tộc loại này khắp não toàn cơ nhục trong chủng tộc, thế mà còn có thể đản sinh ra một vị kiếm tu tiên đế tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu biết tin tức là thật, cũng coi như ta không có đi một chuyến. Thiên khư kiếm đế chỉ là nhìn Sở Phong Miên một chút, chính là quay người, chuẩn bị trực tiếp rời khỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với hắn mà nói, hắn trước chuyến này tới Bắc Cảnh Mắt, vậy chính là vì xác nhận một phen, vu tộc bên trong đã đản sinh ra vị thứ ba vu đế tin tức, đến tột cùng là thật hay giả. Mà bây giờ Sở Phong Miên đã hiện thân, hắn chuyến này mắt cũng liền hoàn thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa mới hắn mặc dù chỉ là cùng Sở Phong Miên kiếm mang va chạm qua một lần, thế nhưng là ẩn chứa trong đó lực lượng. Đã đủ để cho hắn xác nhận, Sở Phong Miên liền là một vị vu đế. Đã như vậy, hắn cũng không có tiếp tục lưu lại ý nghĩ, tiên đế ở giữa, bình thường sẽ không động thủ, dù sao mỗi một vị tiên đế, đều có cực kỳ mạnh mẽ thủ đoạn bảo mệnh, một khi động thủ, ai cũng không chiếm được nhiều chỗ cực tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trừ phi là nhất định phải động thủ, không phải nhiều đều là giao thủ thăm dò. Liền kết thúc. Muốn đi, ta có để ngươi đi sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn xem thiên khư kiếm đế dự định rời đi, Sở Phong Miên đột nhiên lạnh giọng nói ra. A, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên khư kiếm đế, đột nhiên xoay người lại, nhìn về phía Sở Phong Miên, trên mặt vậy lộ ra một chút lãnh sắc tới. Ngươi còn có chuyện gì sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tự tiện xông vào Bắc Cảnh bên trong, còn giết ba tên vu tộc, ngươi bây giờ liền muốn dạng này rời đi. Sở Phong Miên trong ánh mắt lộ ra một chút chiến ý đường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy ngươi muốn như thế nào? Thiên khư kiếm đế nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt, vậy càng phát ra lạnh như băng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã tới, vẫn là muốn lưu lại chút cái gì đi, không phải thế gian còn tưởng rằng, ta vu tộc dễ bắt nạt. Sở Phong Miên bình tĩnh nói ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một thành tinh huyết, lưu lại một thành tinh huyết, ta để ngươi rời đi. Nơi nào đến tiểu gia hỏa, không biết trời cao đất rộng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên khư kiếm đế sắc mặt, triệt để âm trầm, hắn nhìn về phía Sở Phong Miên, ngữ khí cũng là vô cùng băng lãnh nói ra. Mong muốn lưu lại ta, liền xem như cửu lê, hắc vu đế cái kia hai tên gia hỏa, cũng không dám có giọng điệu như vậy, người một cái vừa mới tấn thăng vu đế tiểu gia hỏa, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy kiếm làm tên, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi đến tột cùng có tư cách gì, lấy kiếm làm tên. Thiên khư kiếm đế mở miệng trong chốc lát, trong tay hắn mũi kiếm trong nháy mắt động, hắn vốn là không có tính toán cùng Sở Phong Miên động thủ, bất quá hôm nay, Sở Phong Miên lại muốn ngăn cản hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là một tên uy tín lâu năm tiên đế cường giả, còn có loại này năng lực, nhưng Sở Phong Miên bất quá là một cái vừa mới tấn thăng vu đế người mới. Tiên đế cấp độ ở giữa, cơ hồ là càng cổ lão tiên đế, thực lực cũng liền càng mạnh, đồng lý vừa mới tấn thăng người mới, thì là trong đó người yếu nhất, một tên người yếu nhất, lại là dự định đem hắn lưu lại, cái này cũng triệt để chọc giận thiên khư kiếm đế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù cho dù là một vị vừa mới tấn thăng tiên đế, cũng khó có thể bị chém giết. Nhưng Thiên Khư Kiếm Đế vậy quyết định chủ ý, muốn cho Sở Phong Miên một bài học. Thiên Khư Kiếm Ý, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, Thiên Khư Kiếm Đế xuất kiếm một khắc, từ trên người hắn, một cỗ sắc bén kiếm ý phóng lên tận trời, bao phủ chung quanh, đem không gian xung quanh, đều biến thành hắn kiếm ý bao phủ bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một vị tiên đế xuất thủ, có thể tùy tiện nắm giữ một phương thế giới, liên tục không ngừng thế giới chi lực, đều là gia trì tại hắn mũi kiếm bên trong, một kiếm hướng về phía Sở Phong Miên chém xuống. Một cái tiểu gia hỏa, không cho ngươi một bài học, ngươi còn thật sự cho rằng tiên đế có thể như thế khi nhục. Diệt cho ta, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Khư Kiếm Đế thét dài liên tục, trong tay hắn mũi kiếm bên trong ẩn chứa thế giới chi lực, vậy càng ngày càng mạnh, cuối cùng biến thành một đạo 100.000 trượng mũi kiếm, đột nhiên chém xuống. Không tốt, Thiên Khư Kiếm Đế tức giận, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuyệt kiếm nếu là kích hắn xuất thủ, hẳn là có chỗ thủ đoạn. Làm như vậy, quá mạo hiểm, nếu như một khi thụ thương, nhưng liền phiền toái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam vực trên không phía trên, mặt khác hai đạo bóng dáng, vậy ở phương xa nhìn xem Sở Phong Miên cùng Thiên Khư Kiếm Đế, Hắc Vu Đế, Cửu Lê Vu Đế, vậy đều đi theo cái này Sở Phong Miên rời đi cổ vực bên trong, tới trước Lam vực. Sở Phong Miên dù sao chỉ là một vị vu vương, liền xem như thực lực mạnh hơn, cũng chỉ là một vị vu vương, chân chính muốn cùng một vị vu đế giao thủ, trong lòng bọn họ đối với Sở Phong Miên cũng không có quá lớn tự tin. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn đến đây, cũng là lo lắng Sở Phong Miên không địch lại, bọn hắn tốt xuất thủ. Lúc đầu Thiên Khư Kiếm Đế dự định trực tiếp rời đi, bọn hắn còn thở dài một hơi. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên lại là ngăn lại Thiên Khư Kiếm Đế, ngược lại là đem Thiên Khư Kiếm Đế chọc giận, cái này nhưng liền phiền toái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ mong tuyệt kiếm có chỗ nắm chắc a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Vu Đế cùng Cửu Lê Vu Đế liếc nhau, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hai người bọn họ cũng không thể nhúng tay, dù sao một vị tiên đế. Liền xem như tại yếu, cũng có được tại một vị khác tiên đế trong tay đào thoát năng lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một khi là bọn hắn nhúng tay, chỉ sẽ khiến thế lực khác hoài nghi, kế hoạch kia liền thất bại trong gang tấc. Thiên Khư Kiếm Đế một khi tức giận, nhưng chính là làm thật, cùng vừa mới hoàn toàn khác biệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn chỉ có thể mong đợi, Sở Phong Miên có nắm chắc, có thể từ Thiên Khư Kiếm Đế trong tay trốn. Đây chính là tiên đế lực lượng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với Sở Phong Miên, đây cũng là hắn chân chính lần thứ nhất cùng tiên đế giao thủ. Trước hắn giao thủ qua, muốn không tựa như là lạc thần tướng như vậy ngụy tiên đế, có tiên đế thực lực, lại không phải là chân chính tiên đế, nếu không phải là tiên đế hóa thân. Hắn sớm đã có suy nghĩ muốn cùng tiên đế giao thủ ý nghĩ, cho nên liền xem như Thiên Khư Kiếm Đế muốn đi, Sở Phong Miên cũng sẽ không để cho hắn đơn giản như vậy rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bàn về lực lượng, cái này Thiên Khư Kiếm Đế thực lực bây giờ, ước chừng là tại tầm thường vu vương đỉnh phong gấp 10 lần tả hữu, một chút cường đại vu tộc thần tử, đã có thể theo chân bọn họ chống lại một hai. Bất quá tiên đế cường đại nhất, vẫn là thế giới chi lực, một cái tiểu thiên thế giới chi lực, một khi thôi động tiểu thiên thế giới, cái này Thiên Khư Kiếm Đế thực lực còn đem cường đại gấp 10 lần, cũng không phải là vu tộc thần tử có thể chống lại. Sở Phong Miên vừa quan sát cái này Thiên Khư Kiếm Đế lực lượng, một bên vậy là đồng thời xuất kiếm, tùy ý một kiếm chém ra, lăng không cùng cái kia Thiên Khư Kiếm Đế kiếm mang đụng vào nhau trong nháy mắt đem cái kia Thiên Khư Kiếm Đế kiếm mang đánh nát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một vị tiên đế, nếu như không sử dụng tiểu thiên thế giới lực lượng, tối đa cũng liền là kim tuyệt chi vương cấp bậc kia thực lực, Vu Thần Cung thời điểm Sở Phong Miên thực lực liền muốn xa xa siêu việt cấp độ này. Huống chi rời đi Vu Thần Cung, cái này thời gian nửa năm, Sở Phong Miên không chỉ là tìm hiểu thập đại cơ sở pháp tắc một bộ điểm, càng là đem Vu Thần Cung bên trong rất nhiều cơ duyên dung nhập trong đó, thực lực tiến thêm một bước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn chỉ là tùy ý một kiếm, liền đánh nát Thiên Khư Kiếm Đế kiếm ý. Trong nháy mắt Thiên Khư Kiếm Đế bao phủ chung quanh thiên địa kiếm ý, liền bị Sở Phong Miên vô tình đánh nát. Xem ra Thanh Phong Tông kiếm đạo, vậy không gì hơn cái này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Khư Kiếm Đế, thực lực ngươi cũng chỉ là như thế. Thực lực như thế, cũng dám một mình bước vào bắc cảnh bên trong. Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía Thiên Khư Kiếm Đế, trong ánh mắt đều là lộ ra một chút vẻ châm chọc nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.